trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, Thiên Huy Bảo An. Cầu phiếu, Bác Lãm quán phòng quan sát bên trong. Những an ninh kia căn bản không có nghĩ đến lại đột nhiên phát sinh trước mắt tình cảnh này. Càng quan trọng chính là khi bọn hắn sợ choáng váng, tiến đến căn bản không phải người. Đối phương toàn thân mọc ra một tầng lông, còn có một đôi móng vuốt. Quỷ a, nhát gan đã kinh hô lên. Những người khác cũng là kinh hãi. Truyền thuyết cái này Bác Lãm quán kiến tạo thời điểm chết qua người, còn náo qua linh dị, chẳng lẽ lại đây là sự thực lâm cảnh lại không cho những người này phản ứng thời điểm. Lấy tốc độ nhanh nhất vọt lên tiến lên, vài cái liền đem những người này toàn bộ đánh ngất xỉu. Lâm Cảnh lập tức nhìn về phía những cái kia giám sát thiết bị. Trần Hoa Cường nói cho hắn làm sao thao tác, cho nên hắn rất nhanh liền đem cái kia giám sát tắt đi. Làm xong, Lâm Cảnh mới cho Trần Hoa Cường phát tin tức. Lúc này, đã chui vào Bác Lãm quán Trần Hoa Cường bọn họ tiếp vào tin tức cũng lấy tốc độ nhanh nhất hướng cái kia ám tiêu cất giữ vị trí sờ soạng. Tuy nhiên Triệu Quang tại cái này Bác Lãm quán an bài không ít người, nhưng là cùng Trần Hoa Cường bọn họ những thứ này xuất ngũ đặc chủng binh so ra hiển nhiên không đáng chú ý, tùy tiện liền bị tránh đi qua. Lâm Cảnh lúc này cũng nhìn lấy những cái kia bị hắn đánh ngất xỉu bảo an, theo bên cạnh tìm ra một bó băng dán, đem miệng của bọn hắn tất cả đều che lại, còn có tay chân cũng toàn bộ trói lại. Làm xong, hắn mới mang tới một cái khăn trùm đầu, khôi phục bình thường bộ dáng, nghênh ngang đi ra ngoài, đem phòng quan sát cửa một lần nữa đóng lại. Lâm Cảnh nhanh chóng cùng Trần Hoa Cường bọn họ hội hợp. Trần Hoa Cường những người này cũng là đều được đầu, lấy phòng ngừa vạn nhất. Lâm Cảnh theo Trần Hoa Cường trong tay nhận lấy Tiểu Hoàng. Lần này ăn cướp tiểu kế hoạch Hoàng cũng là khâu mấu chốt nhất. Một đoàn người tránh thoát mấy cái tuần tra bảo an, sau đó liền đến ám tiêu vị trí. Lâm Cảnh cười cười nói, cái này Triệu Quang coi trọng như vậy cái này ám tiêu, an bài thế nào một đám rác rưởi như vậy bảo an trông coi. Trần Hoa Cường cũng nghi ngờ nói, là có chút phế, bất quá cũng là ngươi đem phòng quan sát trước giải quyết, bằng không thì cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Tại trước mặt bọn họ một cái cẩn trọng cửa điện tử, bằng vào nhân lực là rất khó mở ra, trừ phi dùng thuốc nổ, hoặc là đưa vào chính xác khóa điện tử mật mã mới được. Lâm Cảnh đối cái này hiển nhiên không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá Trần Hoa Cường lại là mang người tiến lên, lấy ra một cái máy đọc thẻ đối với cái kia khóa điện tử kiểm tra. Thật sự là rất kỳ quái, loại này khóa điện tử hẳn là Bác Lãm quán tự mang kiểu cũ khóa. Lâm Cảnh hỏi, có cái gì không đúng sao? Trần Hoa Cường giải thích nói, cái này Bác Lãm quán bình thường cũng là trống không, cất giữ đồ vật cũng không đáng tiền, không có đạo tặc loại hình đến trộm, cái này khóa điện tử cũng đủ. Nhưng lúc này đây Triệu gia đem những cái kia nguyên thạch nhà cung cấp hàng ám tiêu nguyên thạch đều để ở chỗ này, giá trị lớn như vậy không có khả năng không đổi rơi cái này khóa điện tử. Ổ khóa này tới một cái đạo tặc thì có thể mở ra. Triệu gia thật không sợ gặp trộm, Lâm Cảnh cau mày nói, là có chút kỳ quái, bất quá chúng ta đều đổ nơi này, không phải đến phân tích Triệu gia là cái gì tâm lý, mà chính là đến ăn cướp, trực tiếp đem cửa mở ra. Trần Hoa Cường nhẹ gật đầu, bắt đầu bắt chuyện chiến hữu, đối với cái kia khóa điện tử loay hoay. Sau một lát, cửa được mở ra, Lâm Cảnh liền cùng Trần Hoa Cường tiến nhập cái kia cửa chính bên trong. Những người khác lưu thủ bên ngoài trông coi, nhưng lại tại Lâm Cảnh cùng Trần Hoa Cường tiến vào trong cửa lớn thời điểm, lại đột nhiên có dị biến phát sinh, bởi vì bên trong lại còn có thủ vệ, tổng cộng 4 người, mà lại, bốn người lúc này đều cầm thương nhắm ngay bọn họ. Lại còn thật có mao tặc dám đánh cái này ám tiêu chủ ý, một người trong đó lạnh lùng nói. Đáng tiếc, đụng phải chúng ta, một người khác vội vàng quát nói. Các ngươi đem đầu bộ hái xuống. Trần Hoa Cường giơ tay lên, sau đó hướng bốn người kia nói. Đem đầu bộ hái xuống chính các ngươi đến a, cái này khiêu khích, để một người trong đó cả giận nói. Ngươi muốn chết. Đối phương lập tức hướng Trần Hoa Cường đi tới. Hắn hiển nhiên là đem Trần Hoa Cường bọn họ xem như phổ thông mao tặc. Người kia một đạo Trần Hoa Cường phía trước, liền muốn đi hái Trần Hoa Cường khăn trùm đầu. Có thể lúc này Trần Hoa Cường cũng bộc lên xuất thủ, trực tiếp công về phía đối phương. Người kia hiển nhiên không nghĩ tới Trần Hoa Cường bị thương của hắn chỉ còn dám động thủ. Nhất thời không quan sát, trực tiếp bị Trần Hoa Cường đem súng đạp bay ra ngoài. Nhìn lấy Trần Hoa Cường tiếp tục công tới quyền đầu, hắn vội vàng lùi lại ngăn cản. Còn lại ba người gặp này sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, liền muốn xạ kích Trần Hoa Cường. Có thể lúc này, Trần Hoa Cường chiến hữu đã theo cửa lớn xuất hiện, bên hông rút ra tiểu chủy thủ hướng ba người ném đi. Ba người thất kinh, chỉ có thể lùi lại tránh né, mà Trần Hoa Cường chiến hữu đã thừa cơ nhào tới trước mặt của bọn hắn. Tấn công mạnh mà lên, súng uy lực rất mạnh không sai, nhưng tại bị cao thủ cận thân về sau, tác dụng lại nhỏ đến cực hạn, thậm chí không bằng trực tiếp nện ở trên mặt quyền đầu. Vài cái kia ba người khác thương trong tay cũng đã mất đi tác dụng, bị đánh bay ra ngoài. Trần Hoa Cường kế sách của bọn hắn là thành công, nhưng cũng có bọn họ không có tính kế đến đồ vật. Bởi vì bọn hắn cận thân về sau, tuy nhiên để cái này bốn người súng đã mất đi tác dụng, thế nhưng là cái này bốn người thực lực vậy mà cũng xa xa vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Trần Hoa Cường bên này người so với đối phương bốn người càng nhiều, thế nhưng là trong lúc nhất thời bên trong vậy mà không có thể làm được đối phương, ngược lại cầm cự được. Càng quan trọng chính là Trần Hoa Cường bọn họ ra chiêu, tranh đấu phương thức thậm chí thói quen đều cùng đối phương bốn nhân tướng giống như. Liền xem như Lâm Cảnh nhìn thấy một màn này cũng biết đối phương bốn người lai lịch khả năng cùng Trần Hoa Cường bọn họ một dạng. Trần Hoa Cường cùng đối phương bốn người tự nhiên cũng là rất rõ ràng. Đối phương có một người vội vàng cùng nói. Các ngươi không phải phổ thông mao tặc. Trần Hoa Cường hừ nói. Các ngươi cũng giống nhau là xuất ngũ đặc chủng binh, không sai. Một người khác lạnh lùng nói. Nhưng chúng ta cùng các ngươi không giống nhau. Các ngươi vậy mà đi làm tặc, đây là cho chúng ta loại này người mất mặt. Trần Hoa Cường giễu cợt nói, đừng làm chính mình cỡ nào thanh cao, tại Triệu Quang thủ hạ làm việc, Triệu Quang là ai các ngươi lại không biết, không phải Triệu gia trêu chọc chúng ta cũng sẽ không đến, nói cho cùng chúng ta là giống nhau người. Lời này để người kia phẫn nộ, khác đem chúng ta cùng các ngươi quy kết một chỗ, chúng ta là Thiên Huy bảo an người, chỉ là tiếp nhận Triệu gia ủy thác. Cùng hắn không có còn lại quan hệ, mà các ngươi là tặc, Thiên Huy bảo an. Trần Hoa Cường nghe nói như thế rõ ràng kinh ngạc. Hắn chiến hữu bên cạnh cũng giống như vậy, hiển nhiên đều biết Thiên Huy bảo an, bởi vì hôm nay sáng chói bảo toàn tại Hoa Hạ rất nổi danh, hoặc là tại bọn họ đặc chủng binh ở giữa rất nổi danh. Nhìn đến song phương trong lúc nhất thời không thể phân ra thắng bại, Lâm Cảnh chậm rãi đi tiến lên phía trước nói, hắn không muốn mang xuống, mặc kệ đối phương là ai, cản trở đường của hắn thì là địch nhân. Lâm Cảnh rất nhanh tới cùng Trần Hoa Cường đánh nhau cái kia người trước mặt. Đối phương nhìn thấy có người giúp đỡ, vậy mà đoạt trước một bước bước lui Trần Hoa Cường, một cái phi cước hướng Lâm Cảnh đầu đá tới, cái này gọi tiên phát chế nhân. Lâm Cảnh cười lạnh, nhìn lấy cái kia mang theo sắc bén kình phong một chân, tay cầm bỗng nhiên tìm tòi, tại đối phương trong ánh mắt kinh ngạc bắt lấy cái này một chân. Sau đó hất lên, đem đối phương cả người đều hung hăng hướng mặt đất đập tới. Đụng, đối phương bỗng chốc bị nện trên mặt đất, trực tiếp mộng, trên mặt tất cả đều là chấn kinh. Không thể tin được chính mình hội bị miểu sát, sau đó liền thân thể cùng mặt đất hung hăng tiếp xúc kịch liệt đau nhức thần kinh cảm giác. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.